Chiến thần Cuồng Phong, chương 2131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2131. Diệp Thanh Đình rõ ràng đã kiệt sức. Hầu như mỗi khi né được một cái, cô ta đều thở hổn hển. Triệu Hào không hề quan tâm, cũng không hề nghiêm túc trong trận đấu này. Thay vào đó, giống như là mèo vờn chuột, anh ta không ngừng trêu chọc Diệp Thanh Đình. Một đòn tấn công đã được tung ra, sau đó anh ta dừng lại một cách thành thạo và dễ dàng. Giờ phút này, Triệu Hạo rất coi thường Diệp Thanh Đình. Cho dù trước đó bát tướng thiên môn đều bị thua rất thảm hại, nhưng bây giờ Diệp Thanh Đình không còn như trước nữa. Không có gì khác ngoài việc Diệp Thanh Đình đã kiệt sức rồi. Đừng nói đến việc tung ra đòn đánh đối thủ, Diệp Thanh Đình lại chuyển vị trí khác, tránh được đòn tấn công của Triệu Hào. Sau đó đứng tại chỗ thở hổn hển. Tại sao? Một nỗi tuyệt vọng từ từ trào dâng trong lòng Diệp Thanh Đình. Tại sao? Trước đây Long Môn đối với Triệu Long cũng đâu có tệ. Vậy tại sao Triệu Long lại phải tách ra tự lập một môn phái khác? Thậm chí còn trở thành kẻ thù của Long Môn. Tại sao lại có thể xuất hiện một câu chuyện khó tin đến như vậy? Thậm chí còn dồn ép chị em cô ta vào tình cảnh tuyệt vọng như thế này. Một sự tuyệt vọng đột nhiên trào dâng trong lòng Diệp Thanh Đình. Như thể không muốn tin chuyện như thế này thực sự đã xảy ra. Nhưng sự thật là nó đang diễn ra. Và điều đáng sợ nhất là Diệp Thanh Đình phải đối mặt với một đối thủ có sức chiến đấu và thể lực đỉnh cao. Hơn nữa cô ta đã phải trải qua 8 hiệp đấu liên tiếp. Cô ta giống như sắp chết. Diệp Thanh Đình hiểu rõ tình hình hiện tại của mình. Việc né đòn tấn công của Triệu Hào đã rất khó khăn rồi. Chứ đừng nói gì đến việc đánh bại Triệu Hào. Lúc này, ngay cả Diệp Thanh Đình cũng cảm thấy tay cầm roi của mình đang run rẩy. Đừng nói gì đến việc đánh trả Triệu Hào. Diệp Thanh Đình nghiến răng nghiến lợi. Không thể, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy được. Nếu cô ta thua ở đây, tất cả những nỗ lực trước đó sẽ tiêu tan hết. Nếu không giành được chiến thắng, tất cả những nỗ lực và mọi tổn thương phải gánh chịu trước đó đều bị lãng phí. Cô ta cũng không thể đưa Diệp Kính Dương ra ngoài an toàn. Diệp Thanh Đình nghiến răng. Cách chương.